Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2938, chương 2939, lại để cho chư vị đợi lâu. Của ta trời ơi, cái này Thanh Lâm, hắn rõ ràng liên tiếp đã vượt qua 8 tràng thiên kiếp. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. 8 tràng thiên kiếp, mỗi một hồi đều viễn siêu tưởng tượng cường. Đều là cực kỳ biến dị thiên kiếp. Hắn lại chỉ dùng 2 canh giờ tự toàn bộ vượt qua. Đây quả thực lại để cho người không cảm tưởng giống như một hồi hợp với một hồi thiên kiếp đi độ. Chính giữa căn bản không có dư lực đi làm chuẩn bị, càng không có thời gian sự khôi phục sức khỏe lượng. Cái này đủ để chứng minh Thanh Lâm hắn từ vừa mới bắt đầu thì có lực lượng như vậy. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu lời hắn nói cũng không phải là trò đùa. Ta như thế nào đột nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Cho dù hắn không độ thiên kiếp, không đề cập tới thăng cảnh giới, chúng ta cũng như trước không phải là đối thủ của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chân Vũ Môn người, thật lâu về sau lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt nghị luận. Bọn hắn đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình tỏ vẻ rung động. Đồng thời cũng bắt đầu trở nên không có tự tin. Từ nơi này 2 canh giờ đã phát sanh sự tình đến xem. Thanh Lâm là tuyệt đối kinh tài tuyệt diễm. Tuyệt đối siêu phàm thoát tục. Ai cũng đã nhìn ra. Thanh Lâm một người như vậy. Tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Hắn đã dám nhận lời như vậy 3 chàng quyết đấu. Cũng đủ để chứng minh hắn có như vậy tự tin, có thực lực như vậy. 2 đại tông môn ở giữa quyết đấu, còn chưa từng bắt đầu. Thế nhưng mà bởi vì Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, rất nhiều Chân Vũ Môn người cũng đã trước không có tự tin. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là Thanh Lâm thật sự thật là đáng sợ. Một phương sầu lo một phương vui mừng, Thiên Môn người đều dễ dàng hơn. Mà ngay cả Mạnh Thiên Kỳ, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long, nhíu chặt lông mày, cũng giãn ra, Thanh Lâm hôm nay làm dễ dàng sự tình, viết lịch sử, sáng tạo ra thần thoại, lại để cho con người làm ra chi vui mừng, chịu hưng phấn, chư vị thỉnh đợi lát nữa nhất đẳng, ta xong ngay đây, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhìn về phía Thiên Đế Sơn, ngữ khí nhẹ nhõm mở miệng. Hắn lúc này, quanh thân tách ra bảo quang, cho người cảm giác, hoàn toàn như là một cái thế thần nhân hạ phàm. Là như vậy làm cho lòng người chung rung động, nghe được hắn những lời này, toàn trường lại chịu đại chấn động. Thanh Lâm, đã liền độ 8 tràng thiên kiếp, chẳng lẽ hắn còn muốn độ đệ cửu tràng? Hắn hằng biến thánh vương kiếp, đã đạt đến thiên cơ thánh vương kiếp cấp bậc. Cái này đệ cửu tràng, chính là khuy chân thánh vương kiếp, chẳng phải muốn siêu việt tầm thường thánh vương cướp. Rất nhiều người đối với cái này, càng cảm giác rung động tới cực điểm, giật mình quả thực đều không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Giờ này khắc này, mà ngay cả La Thành cũng triệt để không thể bình tĩnh. Hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Thanh Lâm. Đột nhiên cũng cảm giác. Hôm nay đến đây Thiên Môn khiêu chiến, có phải hay không có chút liều lĩnh, lỗ mãng? Thiên Môn từng có siêu việt Thánh Vương đại cảnh Thiên Tôn tọa chấn, lại để cho đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng cũng không có so kiêng kỵ. Dưới mắt, Thiên Tôn mặc dù cách đi, có thể Thanh Lâm nhưng lại hắn tự mình chọn lựa ra đến người thừa kế. Có thể làm cho Thiên Tôn cũng không có so ưu ái người. Tất nhiên không phải là hời hợt thế hệ. Răng rắc xoạt. Cũng tại lúc này, một tiếng thế nào tiếng nổ. Theo thương khung phía trên vang lên. Mọi người đồng thời chứng kiến. Cái kia toàn bộ một mảnh thương khung. Tất cả đều đột ngột bị lôi hải chỗ bao phủ. Tuy nhiên là khuy chân thánh vương kiếp. Lại đã vượt qua thánh vương đại cảnh chung sở hữu tất cả thiên kiếp. Trận này thiên kiếp, đến quỷ dị, đến đột nhiên, đến lại để cho người khó lòng phòng bị. càng làm cho người không thể tưởng tượng. Đây là đang nơi có người lần thứ nhất nhìn thấy bực này cấp thiên kiếp khác, đều là vô cùng sợ hãi, vô cùng kiêng kỵ. Thanh Lâm cũng tùy theo bị trận này thiên kiếp bao phủ. Cái này trong tích tắc, toàn trường mọi người không khỏi chịu nhíu mày. Vô luận là thiên môn người hay là chân vũ môn người, cũng không có. Rốt cuộc, quả nhiên đối với Thanh Lâm sinh ra một loại lo lắng. Sợ hắn tại đây một hồi thiên kiếp bên trong, có một cái gì tốt xấu. Thanh Lâm đã sáng tạo ra thần thoại. Hắn nếu là vì vậy mà gặp bất trắc, vậy thật sự quá bất hạnh. Chân vũ môn chỉ là đến đây khiêu chiến thiên môn, cũng không có cái gì ác ý, cũng không muốn nhìn xem Thanh Lâm thân tử đạo tiêu. Sao, đây là một cái đáng giá tôn trọng môn phái. Phong cách hành sự thập phần chính phái, nhìn xem thương khung phía trên đã phát sanh sự tình, La Thành cũng là cau mày, thay Thanh Lâm lo lắng. Lúc này trong quá trình, hắn lại không khỏi chịu trong nội tâm lo sợ. Một khi Thanh Lâm trận này thiên kiếp độ kiếp thành công, như vậy sự tình tựu thật sự gây bất lợi cho chân vũ môn. Thiên môn cùng chân vũ môn so với chỉnh thể thực lực tuy nhiên kém khá xa, nhưng là cân nhắc một cái tông môn chính thức chỉ tiêu, thường thường không đơn giản cực hạn tại tầng giữa số lượng, càng có lẽ xem cao tầng thực lực. Thanh Lâm biểu hiện như thế xuất chúng, hắn thật sự có khả năng ngăn cơn sóng dữ, dùng sức một mình cải biến hết thảy. Bởi vậy La Thành lại không muốn Thanh Lâm độ kiếp thành công. Chân vũ môn tôn chủ lâm vào vô cùng trong mâu thuẫn. Tôn chủ thực lực viễn siêu cùng cảnh giới chi nhân, hắn thiên kiếp cũng tựu viễn siêu tầm thường. Trận này thiên kiếp đã hoàn toàn đã vượt qua thánh vương đại cảnh, thật không biết hắn có thể không chống đỡ dưới đến thiên môn được này tôn chủ, quả nhiên là một rất may sự tình. Tin tưởng tôn chủ nhất định có thể độ kiếp thành công. Tin tưởng hắn khả dĩ dẫn đầu chúng ta đi về hướng cực hạn huy hoàng. Thiên đế sơn lên, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long Thần sắc khẩn trương, âm thầm bóp cổ tay. Sâu là Thanh Lâm mà lo lắng, đồng thời cũng vì Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy chờ mong. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ một lời không nói, nhưng là theo hắn một đôi đục ngầu nhưng là thâm thúy vô cùng trong ánh mắt, nhưng có thể nhìn ra, hắn đồng dạng nhìn lên bầu trời chuyện đã xảy ra, hoàn toàn không có nắm chắc. Toàn bộ Thiên Đế Sơn, tất cả mọi người lâm vào một loại khẩn trương có tràn ngập chờ mong cảm xúc bên trong. Toàn bộ Thiên Đế Sơn cũng bởi vậy lại một lần nữa trở nên yên tĩnh im ắng. Thanh Lâm đã viết lịch sử, sáng tạo ra thần thoại, mọi người đã làm ra chứng kiến, mà bây giờ mọi người sắp sửa chứng kiến một cái mới đích hành động vĩ đại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, thương khung phía trên kịch liệt chấn động thanh âm cùng khủng bố thiên lôi chi âm một khắc đều không có đình chỉ qua. Cái kia rừng rực thiên lôi làm cho lòng người sinh sợ hãi, lại để cho người không rét mà run. Mọi người đã nhìn không tới Thanh Lâm thân ảnh, không biết hắn có thể không thành công ứng đối trận này đáng sợ thiên kiếp. Thời gian lưu chuyển, một canh giờ đảo mắt tựu qua. Thanh Lâm cùng chân vũ môn thời gian ước định đã đến, thế nhưng mà thương khung phía trên như cũ là thần lôi cuồn cuộn, chấn động không chỉ. Mọi người đối với cái này đều triệt để khẩn trương lên, rất nhiều người đều không muốn thừa nhận, có lẽ Thanh Lâm thật sự muốn đã thất bại, không cách nào vượt qua trận này thiên kiếp. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà ở này trong tích tắc, một cái cực lớn thái cực âm dương đồ đột ngột xuất hiện ở thương khung phía trên. Thái âm, thái dương hai loại đại đạo chi lực lưu truyền, thanh thế vô cùng to lớn, tràng diện vô cùng kinh người, mọi người không hẹn mà cùng chứng kiến. Tại đây một cái thái cực âm dương đồ chính giữa, Thanh Lâm toàn thân là tổn thương, lại mặt mỉm cười chậm rãi đi ra, lại để cho chư vị đợi lâu. Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng, song trưởng vẽ một cái, chấn động tầm đó, thái cực âm dương đồ cấp tốc lưu chuyển, chỉ một thoáng, đầy trời kiếp lôi rõ ràng toàn bộ tiêu tán ở vô hình. Tiếp theo phong định thiên thanh, hết thảy, đều giống như cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua đồng dạng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dics-noi-ky-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.